Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, anh không để ý đến Trần Tân Lương đang hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net